Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 791, chương 794, chua xót. Ngưu bước đến, nghe ngoài cửa thanh âm. Trần Chân đuổi vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng, chỉ gặp một nữ tử tuổi chừng chớ tuổi tròn đôi mươi. Sinh ra thịt bạch trẻ con, một đôi mắt to ngập nước được không mê người. Mặc dù nói so với đại tiểu thư các loại người vẫn là có kém chút, nhưng là cũng là không tệ mỹ nhân nhi. Trần đường chủ tìm ta không biết đường, không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ muốn cùng tiểu y tại Tục Tiền Duyên hay sao? Nữ tử này nói chuyện cũng là nhỏ giọng thì thầm, nghe xong cũng là dị thường làm người khác ưa thích. Chỉ là làm người không tưởng tượng được là, này Trần Chân sau khi nghe, lập tức sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, nói. Không dám, không dám. Tiểu y ngươi mặc dù nói dáng dấp là một bộ chọc người gương mặt, chỉ là ta lại không với cao nổi a. Tiểu y nghe Trần Chân như vậy một nói, thần sắc có chút ảm đạm, nói đường, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tiểu y còn tưởng rằng hôm nay muốn cùng Trần đường chủ điên loan đảo phượng đâu. Nói xong liên tục thở dài, phảng phất một người thâm khuê oán phụ. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn ngạc nhiên. Cái này gọi tiểu y nữ tử nhiều nhất bất quá là một cái cô gái xinh đẹp. Cái này Trần Chân làm sao lại như thế sợ hãi? Trần Chân, người đến, vì sao còn không dẫn tiến cho ta quen biết một chút? Trần Chân nghe xong, cái này tài nhớ tới là mình băng chủ muốn tìm. Bởi vậy đuổi vội vàng tránh người ra đường, băng chủ người này chính là ta cùng ngươi nâng lên nữ tử. Phương diện kia công phu rất là đến. Tiểu y nghe Trần Chân giới thiệu, bỗng nhiên cười khanh khách. Ta nói Trần đường chủ hôm nay cái này là thế nào? Nguyên lai là muốn lưỡng long hí phượng a. Bất quá dạng này hoạt kế, giá tiền cũng không thể thiếu nha. Nghe tiểu y lời nói, Trần Chân cái chán một trận hắc tuyến. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không để ý chút nào. Tiện tay từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Mày kiếm vẩy một cái đường, lưỡng long hí phượng dạng này tiết mục ta lại là sẽ không. Bất quá nghe nói, tiểu y cô nương công phu đến. Bởi vậy nghĩ ngươi làm vài việc. Nơi này là 10.000 lượng ngân phiếu. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Những này tất cả đều là ngươi. Những này ngân phiếu đều là cương môn liệt. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên xài phá lệ thuận tay. Mà lại không bình thường xa xỉ. Tiểu y nghe xong tử tại xem xét bàn kia bên trên ngân phiếu lúc này hai mắt phóng ra ánh sáng sáng. Lên, công tử, người nói là thật sao? Chẳng lẽ người cảm thấy cái này ngân phiếu là giả sao? Lý Mộc Nhiên không có trả lời nàng lời nói. Ngược lại hỏi, cái sau nghe xong, gấp vội vàng gật đầu. Bước nhanh đi lên phía trước liền muốn cầm lấy ngân phiếu. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đè lại ngân phiếu nói đường, ngân phiếu chính là tử vật. Tự nhiên là không hội trưởng thối chạy, nhưng là ngươi bản sự ta lại là còn không có gặp. Mặc dù nói ta người này không thích ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, tin tưởng tiểu y cô nương cũng là biết rõ nói. Nhìn lấy đại thủ hạ ngân phiếu, tiểu y giờ phút này trong mắt tại cũng không bỏ xuống được còn lại. Gật gật đầu đường, đã công tử muốn kiến thức tiểu y bản sự. Tiểu y tựa như công tử mong muốn. Nói tiến lên phải bắt Lý Mộc Nhiên tay. Cái sau thấy thế vội vàng co rụt lại đường, tiểu y cô nương. Người chớ nếu như vậy, ta thế nhưng là một cái người đứng đắn. Gặp Lý Mộc Nhiên bộ dáng, tiểu y lần nữa phát ra như chuông bạc tiếng cười đường, công tử nói giỡn. Có thể tới chúng ta cái này tiêu tương quán. Nếu là nói mình nghiêm túc, tiểu y lại là có chút không tin. Nếu là nói không đứng đắn, tiểu y ngược lại là tin. Chỉ là công tử không đưa tay cho ta, để cho ta như thế nào đem bản sự biểu hiện cho ngươi thì sao? Nguyên lai là muốn biểu diễn a. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Mặc dù nói mình cũng không bài xích những này khó khăn nữ tử, chỉ là hoa nhà cũng còn có ít đóa chưa hái. Hiện tại đi tìm hoa dại, quả thực có chút không có gì hay. Nghĩ đến đưa tay cho tiểu y, bất quá làm hắn không nghĩ tới là tiểu áo một chút bắt hắn lại tay trực tiếp hướng về dưới làn váy. Thả qua, Ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc, tay mình chỉ đã bị một đoàn ấm áp bao vây. Tiểu y cô nương, người dạng này không? Hút, ngay tại Lý Mộc Nhiên còn không có đem nói cho hết lời. Hắn chỉ cảm thấy mình ngón tay tựa hồ bị thứ gì kẹp chặt, mà lại kẹp gấp vô cùng, liền giống như là bị trúc kẹp kẹp. Người thường nói, tay đứt ruột xót, bây giờ hai cây tay chỉ giống như là muốn đoạn, để hắn không nhịn được, khoát tay, đánh ở người phía sau trên bờ vai. Ai u, Lý Mộc Nhiên lực đạo không nhỏ, này tiểu y lại là yếu đuối thân thể, lại là đặt mông ngồi dưới đất, thật xin lỗi, tiểu y cô nương. Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được, mặc dù nói vừa mới có đau đớn, nhưng là này tiểu y một mực là mặt mang mỉm cười. Bởi vậy ngược lại là mình chuyện bé xé ra to. Xin lỗi thời điểm, tiến lên đem tiểu y đỡ dậy. Công tử, ngươi người này cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Dựa vào, thương hương tiếc ngọc, cửu ca ngược lại là muốn thương hương tiếc ngọc đâu. Chỉ là ngươi cái này liên hương là có, tích ngọc lại là ở đâu? Tiểu y cô nương nói giỡn, liền ngươi bản lãnh này, bình thường người còn thật không dám thương hương tiếc ngọc. Tiểu y nghe xong thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó nói đường, công tử, không phải là đang cười nhạo tiểu y sao? Cái này tiểu y vốn là dáng dấp không tệ, giờ phút này thần sắc buồn bã, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị, chế giễu đến vẫn là không đến mức, chỉ bất quá ta rất là hiếu kỳ. Dạng này bản sự là như thế nào luyện thành? Tiểu y nghe hắn hỏi thăm, thần sắc càng thêm khó coi. Bất quá trầm mặc hồi lâu lại là chậm rãi nói đường, lúc trước tiểu y ngây thơ thời điểm liền bị lừa bán đến cái này tiêu tương các, mà lại tuổi còn quá nhỏ thời điểm cũng đã bán mình tử. Nói thảm đạm cười một tiếng đường, khi đó, niên kỷ sao mà nhỏ, lại chỗ nào thụ tàn phá. Chỉ bất quá những cái kia đạt quan hiển quý liền là ưa thích tiểu y tuổi như vậy. Bất quá theo số lần càng ngày càng nhiều, tiểu y hạ thân đã không có trước đó chặt chẽ. Đến đây khách nhân cũng càng ngày càng ít. Vì tích lũy với ngày đó giá chuộc thân phí, tiểu y liền mỗi ngày đều tìm đồ luyện tập kẹp chặt. Dần già, nơi đó khí lực liền càng lúc càng lớn. Ta này nguyên lai khách nhân cũng dần dần đều trở về. Chỉ là có một ngày đến một tên tráng hán, công phu vô cùng đến, tiểu y sau cùng cũng là bay vào trong mây. Chỉ là đang bay vào đám mây một khắc này, lại là quên dừng khí lực. Kết quả, ai, đi qua này phiên sự tình về sau, liền không người còn dám chút ít áo, mà mụ mụ gặp ta trước đó vì tiêu tương các làm rất nhiều. Cái này mới không có đem ta đuổi ra ngoài. Nói xong, tiểu y nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng là vạn phần cảm khái. Trước kia nghe người ta nói nghiêu bức hai chữ, chính mình chỉ cảm thấy đều là dùng miệng thổi ra. Hôm nay mới biết đường cái gì gọi là nghiêu bức. Chỉ bất quá thời đại như thế, dạng này sự tình có lẽ chỉ là giọt nước trong biển cả a. Ngay tại Lý Mộc Nhiên ngẩn người thời khắc, tiểu y lại là nói đường, hôm nay công tử đã điểm ta. Chắc là từ trần đường chủ này bên trong biết được ta công phu như là công tử không sợ nguy hiểm lời. Nói, chấm ngoặc kép, nguyên lai cái này tiểu y tưởng rằng chính mình tìm hoa vấn liễu đây. Tiểu y cô nương, kỳ thực hôm nay thật có người điểm ngươi, nhưng lại không phải ta, mà lại ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm vài việc. Chỉ muốn sự tình thành, ta lại ở cho ngươi 5.000 lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu y nghe xong, lại một lần nữa giật mình há hốc miệng ba, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.